Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 309, ngươi là của ta chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận, này so với phía trước cộng công càng khó đối phó. Phía trước cộng công tuy rằng nói cả người đao thương bất nhập, nhưng ít nhất tốc độ thong thả, nhưng mà trước mắt cái này người khổng lồ tuy rằng tốc độ thong thả, nhưng cái đầu thực sự thật lớn. Yến Tiểu Bắc nói. Ngọc Như Ý giật mình nói, quan gia, chân của ngươi. Cái gì? Yến Tiểu Bắc cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình một chân đã máu tươi trải rộng, nguyên lai là vừa mới cục đá món lòng ở hắn bên người, băng ra tới một cục đá, cũng nện ở hắn đầu gối, lúc này hắn bởi vì vừa rồi tình huống quá mức khẩn cấp thế nhưng bỏ qua chính mình đã bị thương sự thật. Yến Tiểu Bắc đau đớn hút khẩu khí lạnh, hắn hậu chi hậu giác cũng là kêu khổ không ngừng, tâm nói chính mình đây cũng là suối quẩy còn không có chính thức bắt đầu phản kích, lúc này chính mình thế nhưng lại bị thương. May mắn Yến Tiểu Bắc rời đi Trần Đường Quan thời điểm, hướng Ngao Tuyết Thảo muốn không ít Long Tiên Đan, hắn ăn xong một viên Long Tiên Đan, mà trên chân gãy xương miệng vết thương bắt đầu thong thả khép lại, nhưng Long Tiên Đan khép lại tốc độ trước sau là hữu hạn, không có khả năng lập tức liền khép lại thành phía trước không có bị thương trạng thái. Nhưng mà nơi xa khoa phụ lại độ bắt đầu tiến công, khoa phụ kia to rộng bàn tay từ trên mặt đất đào nổi lên một khối cự thạch lúc sau, hướng tới Yến Tiểu Bắc ném lại đây. Kia cự thạch mặt ngoài thế nhưng còn mang theo dung nham, độ ấm chi cao, làm người không dám tin tưởng. Yến Tiểu Bắc phẫn nộ quát, khai thiên ấn, hắn một trường đẩy hướng về phía không trung, đem lòng bàn tay hướng về phía trước, một đạo thiên thần hư ảnh xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc chung quanh. Đang, bay tới cục đá, sinh sôi nện ở hư ảnh mặt trên, nhưng mà Yến Tiểu Bắc lúc này thể lực cũng không dung lạc quan, thừa nhận rồi công kích của địch nhân, hắn tự thân tự nhiên cũng có phản phệ. Bởi vì cự thạch mang đến uy thế cho nên cũng làm Yến Tiểu Bắc ngược lại gặp một trận nội thương không nhẹ. Phản chấn khiến cho hắn khóe miệng giật huyết nhưng hắn vẫn là trục xuất lúc này đây công kích. Ngọc Như Ý thấy được Yến Tiểu Bắc như thế chật vật, nàng cũng là nôn nóng vạn phần. Thương thế của ngươi còn cần nửa nén hương mới có thể khép lại, đáng chết. Nếu là long chi nước mắt thì tốt rồi, long chi nước mắt có thể làm ta mãn huyết sống lại. Yến Tiểu Bắc nhịn không được phun táo. Ngọc Như Ý cắn chặt răng, nàng nói, ta tới thay thế ngươi này chân. À, Yến Tiểu Bắc đang ở kinh ngạc thời điểm, bỗng nhiên Ngọc Như Ý thân thể bắt đầu tự hành phân giải, sau đó hóa thành vô số thạch hạt châu ở Yến Tiểu Bắc chung quanh xoay quanh. Yến Tiểu Bắc nhìn này đó thạch hạt châu nói. Ngươi làm gì vậy? Ta à, vốn dĩ chính là thạch yêu, tuy rằng nói là bổ thiên thạch thành tinh, nhưng nói đến cùng vẫn là cục đá yêu quái, hiện giờ ta nếu là chết ở chỗ này, chỉ sợ dung nham đem ta cấp hòa tan, ta liền chết không siêu sinh, ta mới không phải ở giúp ngươi ta. Ta là vì ta chính mình, nói, Ngọc Như Ý hóa thành những cái đó thạch hạt châu thế nhưng bắt đầu hướng tới Yến Tiểu Bắc thương chân dựa sát, không bao lâu Yến Tiểu Bắc thương chân cũng đã bao trùm một tầng cùng loại với áo giáp sát ngoài. Kỳ tích chính là Yến Tiểu Bắc không cảm giác đau đớn, thậm chí còn này chân sức của đôi bàn chân so với phía trước càng thêm lợi hại. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi chẳng lẽ là cho ta đánh thạch cao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch cao, ha ha, không có gì, chúng ta thưởng. Yến Tiểu Bắc nói, Ngọc Như Ý thanh âm truyền đến. Hào, dứt lời Yến Tiểu Bắc đem khai thiên ấn tiên lâm phàm cấp kéo xuống, ở đối phương lại một cục đá bay qua tới thời điểm, hắn nhanh chóng nhảy dựng lên, thế nhưng nhảy ở kia tảng đá mặt trên. Yến Tiểu Bắc ở kia phi thạch thượng xúc đủ lực đạo, lần thứ hai hướng tới khoa phụ nhảy qua đi, giống như đói hổ phác dương, hắn trực tiếp đôi tay cầm kiếm, hướng tới kia khoa phụ đôi mắt đâm tới. Phụt, khoa phụ như thế nào đoán trước đến Yến Tiểu Bắc thế nhưng còn sẽ phản kích, lập tức đã bị đâm trúng một con mắt. Màu lục đậm huyết thanh từ kia tròng mắt bên trong phụt ra mà ra, Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội ở không trung xoay tròn một vòng lúc sau, lại lần nữa đem trời cao nhìn về phía nó một bên cổ. Binh, một tiếng hỏa hoa bắn ra bốn phía chém đánh Yến Tiểu Bắc thế nhưng bị chấn đến hai tay tê dại, hắn kinh ngạc nói. Như thế nào như thế, gia hỏa này thân thể, còn nhớ rõ phía trước chiến đấu sao? Này đó thi vương đô là có nhược điểm, Ngọc Như Ý nhắc nhở, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nghĩ tới, hắn ha ha cười. Ngươi nói như vậy, nhưng thật ra làm ta nhớ tới một cái chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa, đã từng có cái Tôn Ngộ Không, cái này Tôn Ngộ Không tiến vào hắn tẩu tẩu ở trong thân thể, sau đó đem hắn tẩu tẩu cấp chế phục. Yến Tiểu Bắc nói, phi, Ngọc Như Ý ngượng mắng, chẳng biết xấu hổ, còn thông đồng tẩu tẩu, này Tôn Ngộ Không thật không phải cái gì thứ tốt. Từ từ, ngươi giống như hiểu lầm cái gì, Yến Tiểu Bắc phun tào nói. Hai người vui đùa gian, kia khoa phụ bàn tay to đã hướng tới Yến Tiểu Bắc bắt lại đây, Yến Tiểu Bắc thừa cơ ở không trung gia tốc hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến kia người khổng lồ miệng bay vút qua đi. Dầm một chút Yến Tiểu Bắc sớm đã đi tới hắn trong miệng mặt. Lúc này bên ngoài làn da tuy rằng kiên hậu, nhưng Yến Tiểu Bắc phát hiện này khoa phụ trong miệng mặt vẫn là tương đương yếu ớt, tuy rằng hương vị thực xú, nhưng Yến Tiểu Bắc nhất kiếm đi xuống, đen nhánh máu sớm đã thẩm thấu ra tới. Tiểu Bắc nhân cơ hội tiếp tục phát lực hướng tới chung quanh một trận chém lung tung. Trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, máu đen loạn tiêu từ khoa phụ yết hầu bắt đầu, Yến Tiểu Bắc một đường dưới, thế nhưng đem kia khoa phụ bụng tất cả cấp thái nhỏ. Ngô phốc phốc, khoa phụ bắt đầu phụt lên máu tươi, mà Yến Tiểu Bắc lúc này đã là một đường dưới, đi tới hắn khoang bụng trung tâm, hắn thấy được một cái tản ra ảm đạm sáng rọi hình cầu. Ong ong, mới là trời cao kiếm lại lần nữa truyền đến từng trận kêu to, Yến Tiểu Bắc phảng phất đã chịu dẫn dắt lập tức đem trời cao kiếm đâm tới. Vốn dĩ thoạt nhìn tựa pha lê cầu viên châu, nhưng ở trời cao kiếm dưới tác dụng, lại giống như đậu hủ khối giống nhau trực tiếp bị nhất kiếm cấp cắt ra. Đại lượng linh khí giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau nghiêng ra tới, thập phần chi chín đều bị trời cao kiếm cấp nuốt chừng, mà một phần mười chút xuống ra tới lúc sau, Yến Tiểu Bắc lập tức duỗi tay bắt được kia một đạo linh khí dòng khí, leng keng. Trời cao kiếm giải phong không? Một leng keng, trời cao kiếm giải phong không? Một leng keng, trời cao kiếm giải phong. Đại lượng nhắc nhở từ Yến Tiểu Bắc trong đầu, xuất hiện, mà Yến Tiểu Bắc phát hiện chính mình linh khí cũng khai thẳng tắp bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu chung quanh làn da giống như hòa tan ngọn nến giống nhau thành phiến rơi xuống, hắn tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện chính mình đã tới ở hang động bên trong, mà kia khoa phụ thân thể, huyết nhục đã tất cả hòa tan, chỉ dư lại một bộ bạch sâm sâm xương cốt. Nhưng là kia xương cốt thật lớn dọa người. Lúc này, Yến Tiểu Bắc bên chân truyền đến một trận mát lạnh cảm giác đi xuống vừa thấy tức khắc cả kinh, Yến Tiểu Bắc đã không lời gì để nói, nguyên lai lúc này chính mình chân đã thương thế khôi phục, một cái bạch hồ hồ tử chính ôm chính mình một chân. Yến Tiểu Bắc nhìn nàng, lúc này mới phát hiện là Ngọc Như Ý. Ngươi quần áo, đâu, hóa thành thạch giáp, quần áo tự hành tan rã. Nhìn cái gì mà nhìn a, chưa thấy qua nữ nhân thân thể a, Ngọc Như Ý mắng. Cách chương.